Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289, Cổ Tổ thức tỉnh. Cổ Tổ xuất hiện, lập tức xoay liên chiến cục. Này, chính là Cổ Tổ uy thế. Cổ Phong nhìn về phía giờ phút này Cổ Tổ, trong lòng chấn động không thôi. Cổ Tổ bây giờ, chỉ là tiên đạo 11 giai đỉnh phong. Nhìn đến hắn tu vi còn chưa triệt để khôi phục. Bất quá cho dù như thế, Hạo Thiên Đạo này phân thân cũng tuyệt đối không phải Cổ Tổ đối thủ. Lão Ngư lúc này nói ra, Cổ Tổ ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Ngươi lựa chọn ma, rất không sai. Nghe đến lời này, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Lúc trước cũng không phải là tận lực muốn chọn tu ma, chỉ là vì cân bằng Hoàng Kim Thánh Huyết. Cổ lão quỷ, ngươi rốt cục sống lại. Bên này, Hoàng Kim Thánh Tổ nhìn thấy Cổ Tổ, lúc này cười to một tiếng. Hoàng Kim lão quái, Cổ Tổ mở miệng, thanh âm tang thương, lập tức hắn ánh mắt rơi vào Hạo Thiên Tiên Tôn trên người. Thanh âm lạnh lùng cực kỳ, ngươi là bây giờ mảnh tinh không này chủ nhân. Lão Phu năm đó không có đưa ngươi tiên tổ toàn bộ chém giết. Xem ra là Lão Phu quá mức nhân từ nương tay. Lời vừa nói ra, Cổ Tổ đưa tay, chính là một quyền. Một quyền này phía dưới, hắn thân thể phía trên, ngàn vạn ma văn, cực tốc hội tụ, vô biên ma văn, điệp ra ra chừng hơn ngàn đạo ma khí thủy triều. Này hơn ngàn đạo ma khí thủy triều nương theo lấy một quyền này, cùng một chỗ oanh hướng Hạo Thiên Tiên Tôn. Tử bàn, Hạo Thiên Tiên Tôn gặp vậy, trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm. Lúc này, kia bốn bàn, vô biên âm khí hội tụ, nháy mắt ngưng tụ thành một mặt lệ quỷ bộ dáng tử khí cự thuẫn. Bành, ở đám người chấn kinh mục quang bên trong, kia tử khí cự thuẫn, nháy mắt sụp đổ. Phốc, Hạo Thiên Tiên Tôn, trong miệng một ngụm máu tươi, cuồng phún mà ra, mọi người ở đây, cùng nhau chấn kinh, đây chính là Cổ Tổ. Vẻn vẹn một quyền, liền để cho Hạo Thiên Tiên Tôn trọng thương. Sinh bàn, Hạo Thiên Tiên Tôn mở miệng, lúc này sinh bàn phía trên, lại là vô biên sinh cơ gào thét mà ra, chui vào trong cơ thể, vì đó điên cuồng chữa thương. Lão Phu ban thưởng ngươi chết. Cổ Tổ mở miệng, trên người khí thế bắt đầu bộc phát. Lão già, ngươi quá lâu chưa đi đến vào tinh không? Lại không biết, bây giờ ngươi đã không phải là xưng bá tinh không ngươi. Âm dương xưng sinh bình, sinh tử thiên hữu. Hạo Thiên Tiên Tôn lạnh giọng một câu. Lập tức, trong tay pháp quyết điên cuồng đánh ra. Lúc này kia âm dương xưng sinh xứng trực tiếp quang mang nộ phóng. Tiếp lấy đúng là chui vào Hạo Thiên Tiên Tôn mi tâm bên trong. Tiếp theo, Hạo Thiên Tiên Tôn mi tâm, vô biên sinh cơ điên cuồng bộc phát ra. Này sinh cơ, hóa thành bạch sắc sinh chi khí. Vô biên bạch sắc sinh chi khí ở Hạo Thiên Tiên Tôn thân thể bên ngoài hội tụ. Đúng là biến thành một tôn chừng 10 vạn trượng cao kinh khủng sinh cự nhân hư ảnh. Mà tiếp theo, này sinh cự nhân hư ảnh mi tâm, lại có vô biên tử khí điên cuồng bộc phát ra. Này vô biên tử khí, ở sinh cự nhân hư ảnh thân thể bên ngoài, tạo thành một tầng chừng 10 trượng dày tử khí khải giáp. Đồng thời, ngưng tụ ra một cây tử khí chiến mâu, đối trong tay, lấy tử hộ sinh, biến hóa sinh tử pháp tướng. Thuật này, chính là âm dương xưng sinh xứng mạnh nhất một chiêu. Sinh tử thiên hữu, lão già, nhận lấy cái chết. Hạo Thiên Tiên Tôn vừa nói, kia 10 vạn trượng cao sinh tử pháp tướng cầm trong tay tử khí chiến mâu, hướng về Cổ Tổ chính là trực tiếp đánh tới. Lão Phu đời này, còn không biết chữ chết viết như thế nào. Ức vạn ma thân, Cổ Tổ mở miệng, hướng thẳng đến kia sinh tử pháp tướng đánh tới. Bay ra nháy mắt, hắn thân thể phía trên, một tầng xương máu tản mạn ra. Này xương máu từ vô số huyết châu mà thành. Này mỗi một cái huyết châu đều là nháy mắt biến thành một người. Này mỗi người dung mạo, đúng là đều cùng Cổ Tổ dung mạo giống nhau như đúc. Nháy mắt, đầy trời Cổ Tổ, nếu là vô cùng vô tận đồng dạng, lít nha lít nhít, bao trùm một phiến thiên không. Đi theo Cổ Tổ cùng một chỗ hướng về sinh tử pháp tướng đánh tới. Lại, Những cái này cổ tổ phân thân khí tức, đúng là đều cho người nhìn không thấu. Phá, cổ tổ mở miệng, bốn phía vô số phân thân khuếch tán ra, đi theo cổ tổ, cùng một chỗ đánh phía kia sinh tử pháp tướng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đối mặt với ức vạn cổ tổ phân thân, sinh tử pháp tướng, giờ phút này, trong lúc nhất thời khó có thể hoàn toàn ứng đối. Một cái chính là lâm vào bị động bên trong. Trận chiến này, cổ tổ có thể thắng. Cổ Phong trong mắt, quang mang thiểm thước. Bây giờ, Hoàng Kim Thánh Tổ cùng cổ tổ, đều là chiếm cứ thượng phong. Bất quá, cho dù như thế, muốn hoàn toàn chém giết đối phương, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Mà cổ Phách Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân cùng Đạo Thiên nơi đó, giờ phút này lại đều đã rơi vào hạ phong. Nếu như ba người trước bị thua, trận chiến này cục lại sẽ có biến hóa. Lão Ngư, trận chiến này, ta muốn toàn lực ứng phó. Cổ Phong hít sâu một hơi. Tiểu tử, bảo trụ tính mệnh, mặt khác đều dễ nói. Lão Ngư mở miệng, ta biết rõ. Cổ Phong gật đầu, lập tức một tiếng quát khẽ. Cổ Ma Kim Thân, không nói hai lời. Cổ Phong nháy mắt biến hóa Cổ Ma Kim Thân. A, nháy mắt, Cổ Phong trong miệng phát ra gầm thét. Lúc này, Cổ Phong thân thể điên cuồng cất cao. Lần này, Cổ Phong không để cho bản thân thân cao đi đến 16 vạn trượng. Bởi vì Cổ Phong phát hiện, đồng dạng tu vi, dáng người biến hóa càng lớn, lực lượng càng phân tán. Bây giờ không có cái gì tinh thần đại trận, không cần bản thân quyền toái tinh thần, nên không cần biến hóa lớn như vậy. Lần này, Cổ Phong vẻn vẹn biến hóa vạn trượng cao. Đồng thời, cực chỉ ý cảnh, điên cuồng thi triển, Cổ Phong khí tức, lần nữa đạt đến hoàng cấp. Cổ Ma Kim Thân cuối cùng chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Giờ khắc này chuông, nhất định phải giải quyết chiến đấu. Cổ Phong trong lòng thầm nói, Cổ Ma Kim Thân như vậy cường hoành bí thuật, nhường Cổ Phong tu vi từ tiên đạo tứ giai điên cuồng tăng lên tới hoàng cấp, nhưng lại không cách nào thời gian dài thi triển. Lại hôm nay Cổ Phong cũng đã thi triển hai lần, lại nghĩ thi triển, sợ rằng phải tu dưỡng hồi lâu. Hoàng cấp khí tức tự thân thể phía trên phát ra. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp đảo qua chiến trường. Thôn phệ thú, ngươi muốn trước chết. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở cùng trống trơn đại chiến thôn phệ thú trên người. Cái yếm đồng tử biến ảo to lớn thôn phệ thú, giờ phút này cùng trống trơn biến thành liệt diễm thần viên, điên cuồng đại chiến cùng một chỗ. Cả hai, trong lúc nhất thời, đúng là không phân trên dưới. Trống trơn muốn diệt thôn phệ thú, nhưng đối phương bị đánh nổ, có thể một lần nữa dung hợp, mà thôn phệ thú muốn nuốt phệ trống trơn, căn bản làm không đến, bởi vì trống trơn trên người phát ra khí tức quá mức cực nóng, đáng chết, như thế đánh xuống, như thế nào có thể thắng. Thôn phệ thú, giờ phút này trong lòng thầm nói, mà cũng ở giờ phút này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, hiện tại, kết thúc, càn khôn chung, định. Thanh âm này, tự nhiên là Cổ Phong. Cổ Phong gào thét mà tới, nháy mắt đem tuế nguyệt ý cảnh bí thuật, càn khôn chung thi triển đến cực hạn. Bên trên bầu trời, to lớn chuông ảnh xuất hiện, kim đồng hồ bỗng nhiên một trận, nháy mắt, thôn phệ thú trực tiếp bị định ở nơi đó. Luyện yêu lô, Cổ Phong nháy mắt, lấy ra luyện yêu lô. Hư không ma thú, ở Cổ Phong nhìn đến, là một loại ma hệ đặc thù yêu. Như thế luyện yêu lô, tất nhiên có thể đem hắn luyện hóa. Nháy mắt, luyện yêu lô, vô biên yêu khí phát ra, hóa thành yêu khí xiềng xích, trực tiếp đem thôn phệ thú vây khốn. Đáng chết, không được, thôn phệ thú, sắc mặt kịch biến. PS, chúc tất cả thi đại học học sinh, tên đề bảng vàng, hết chương.